Nàng cứ vậy cùng ta đồng hành đi. Chúng ta chiều mai xuất phát. Lần xuất phát này, ta muốn gióng trống khua chiêng. Để người Trung Quang đều biết ta đi Lương Đô điều tra Lương Bổng dùng trần tai. Tô Vận Hàm câu lên khóe môi. Trong lòng đại khái đã có tính toán hành trình đi Lương Đô. Nàng cúi đầu hôn hôn Hồ Linh Tiêu dùng vấn tóc buộc tóc lên. Đối với ánh mắt Hồ Linh Tiêu, đáy mắt dần dần tràn ra ôn nhu. Không có Hồ Linh Tiêu bồi tiếp, nàng đồng dạng một khắc cũng không an tâm được. Nói gióng trống khua chiêng, liền thật gióng trống khua chiêng. Buổi chiều ngày tiếp theo, Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu đồng dạng phẫn nam trang thong thả thoải mái ngồi trong mã xa xa hoa. Hai tiểu đội thị vệ đi cạnh mã xa, mà thị vệ mở đường đi thuốc đằng trước lại cầm chiêng trống trong tay. Cách mỗi đoạn thời gian liền gõ một hồi, hô lớn, khâm sai phụng chỉ xuất tuần, những người không liên quan tránh ra. Ngốc tử, người đây là làm gì? Này một đường gõ chiêng trống, phiền chết đi được. Hồ Linh Tiêu thiếu kiên nhẫn bưng lỗ tai, nàng ghét nhất chính là những chỗ có chút tạp âm. Một mực chiêng trống kia như có cựu oán với nàng, đi mỗi đoạn liền gõ lên, kiên trì nào, nếu không như vậy, chỉ sợ không thể cho những người kia thời gian chuẩn bị đó. Tô Vận Hàm cười lên, muốn chính là hiệu quả như vậy, tốt nhất để các địa phương con đường đều biết khâm sai đại nhân phụng chỉ trả án suất tuần mới được đó. Ngươi a, thật không biết rốt cuộc trong hồ lô của ngươi bán dược gì nữa. Hồ Linh Tiêu oán trách, dứt khoát khoát hai tay lên bờ vai nàng, kéo nàng cùng nằm trên da hổ nhu nhuyễn thoải mái. Nói, ngốc tử, tối qua ngươi không uy người ta đó. Đại khái thì người ta ám chỉ giấu cái gì quá bí mật quá mờ ám như là giấu dược trong hồ lô. Mà nhìn qua hồ lô thôi thì không biết được có dược gì ở trong. Tới tối, ta nhất định uy nàng no. Tô Vận Hàm ôm nàng vào lòng. Mím môi cười lên, đáng ghét, thấy nàng cười không có ý tốt như vậy. Hồ Linh Tiêu còn tưởng đêm nay nàng muốn ra sức giàn vặt mình. Lập tức dùng sức dụi lại dụi vào lòng nàng, thở ra nhiệt khí ở cổ Tô Vận Hàm, mang đến cảm giác ngứa ngứa. Sau khi mã xa chạy một ngày một đêm thì lúc sáng sớm tới ngoài thành Lương Đô. Tựa như sớm biết sẽ có khâm sai đến. Lâm Viễn Hầu cùng các vị quan viên phủ nha Lương Đô cùng nhau tụ ở cửa thành đợi nghênh tiếp. Xuống mã xa, Hồ Linh Tiêu tự giác lui một bước theo sau Tô Vận Hàm. Theo nàng đi tới trước mặt những quan viên kia, hạ quan gặp qua khâm sai đại nhân. Ân, các vị không cần khách khí đâu. Tô Vận Hàm đảo qua quan viên khom lưng cúi người với nàng. Cuối cùng đưa ánh mắt dừng trên người nam nhân ở chính giữa có chút uy vũ mà chưa hành lễ với nàng. Người thấy khâm sai không thi lễ, tại thành Lương Đô này cũng chỉ có một người, đó chính là Lâm Viễm Hầu. Nghĩ lại nghĩ, Tô Vận Hàm vẫn là tới gần một bước chắp tay với hắn. Chắc hẳn vị đây chính là Lâm Viễm Hầu đi, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên uy vũ bất phàm. Là người đều thích được người tán dương, dù rõ ràng tán dương này chỉ là siêu mị hư giả. Nghe vào tai cũng là hưởng thụ vạn phần, chỉ nghe Lâm Viễn Hầu cười to ha ha vài tiếng, lập tức tránh đường, làm động tác thỉnh, nói, khâm sai vừa tới Lương Đô, thỉnh tới phủ đệ của bản hầu nghỉ ngơi chút, bản hầu đã chuẩn bị tốt tửu thái, chỉ chờ khâm sai hưởng dụng thôi. Thật tốt, Tô Vận Hàm tựa như mạn ý gật đầu, cố ý chỉnh chỉnh tà sau của Y Sam, nói với Hồ Linh Tiêu đứng sau nàng. Hồ huynh, chúng ta đi thôi, vị này là, Lâm Viễn Hầu chưa gặp qua công tử phiên phiên bực này, đả phẫn như này nhưng là nam hay nữ. Nhìn không rõ được, đây là hảo hữu chí giao của bản quan đã quen đi nơi nào đều có Y đi cùng. Không có y, bản quan không vững vàng a, Tô Vận Hàm ý vị thâm trường đảo qua đám người. Cất bước lớn đi về phía trước, nghe nàng nói vậy quan viên thông minh đều phản ứng lại là chuyện gì xảy ra đây. Tuy Lâm Viễn Hầu có chút đầu mối trong lòng, nhưng vẫn không dám xác định, chỉ là liếc mắt ra hiệu với quan viên bên cạnh, mang theo Tô Vận Hàm các nàng cùng hồi phủ, đi tới phủ Lâm Viễn Hầu.